Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 15, gặp nhau lúc khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào, tử sĩ? Thành Lâm truy quán trà Nhạn Thư, một số người ngay tại Ba Hoa khoác lác, ở trong một người, nhất là Thanh Cao. Như là quán trà quán rượu chỗ như vậy, từ trước đến nay rảnh rỗi nghị người nhiều. Từ xưa đến nay, thiên hạ các nước, chuyện nhà, không chỗ không luận. Tề quốc ngôn tranh làn gió còn không như thế nào lưu hành. Tống quốc bên kia mới gọi đặc sắc, tại bất luận cái gì một cái thành thị, bất kỳ cái gì đoạn thời gian, đều có cơ hội gặp được luận chiến, đánh võ mồm quên cả trời đất. Người bị tươi sống mắng chết đếm không hết, đương nhiên, cái kia cũng là một loại con đường tu hành diễn sinh. Hiện nay Lâm Truy bên trong, mắng người mắng ra lớn nhất tiếng tăm, tự nhiên là danh nho Nhĩ Phụng Minh. Người này tài ăn nói vô cùng tốt, càng là viết một bài văn chương tốt. Bởi vì làm người rất là cuồng tứ, thường có kinh người ngôn luận. Trong triều chính người ghét nhiều, người ủng hộ cũng nhiều. Như thế thời khắc, vây quanh một trương bàn trà lớn, hắn ngồi ở chỗ chủ vị, tại một đám văn nhân bên trong, rõ ràng là ý kiến lãnh tụ, đám người tiêu điểm. Hắn ngày thường một bộ ngoại hình tốt, quần áo đồ trang sức cũng vô cùng thấy phong cách, hắn âm thanh trầm bổng du dương, rất có thể điều động cảm xúc. Tử sĩ ý nghĩa tồn tại, chính là vì chủ gia mà chết. Khẳng khái hy sinh có thể xưng tráng sĩ, chết mà vô danh, là vì trung giới, nằm dạp trong đêm tối, một đời là một sự tình, mệnh bỏ một người. Xem thỏa thích xưa và nay, nhưng có tử sĩ hưởng đại danh. Chớ nói chi là điên đảo chủ tớ, sằng bậy cương thường. Năm đó Bác Vọng Hầu cỡ nào anh hùng, hắn đời sau từ Tôn Trọng Huyền Thắng, cùng một cái tử sĩ thật không minh bạch, bôi nhọ cửa nhà. Không có tôn ti thứ tự, loạn quý tiện khác biệt, đặc biệt mất đại lễ. Hiện tại càng thêm cái này tử sĩ mất tích gióng trống khua chiêng, nghe nói muốn truy tìm làm vợ. Vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực, huyên náo dư luận xôn xao thiên hạ đều truyền khắp. Hắn đột nhiên phẩy tay áo một cái, tiếng như kim thiết phát ra âm thanh. Thật sự là danh môn sỉ nhục, xoát, đang nói chuyện, cách đó không xa một cái nhã gian. Cửa giấy trắng vẽ lấy núi xa nước chảy bỗng nhiên kéo ra, hiện ra trong đó ngồi đối diện bàn trà hai người. Trong đó một cái tuy là thân mang y phục hàng ngày, cũng không thể che hết trên thân sắc khí, vừa nhìn chính là quân nhân xuất thân. Tuy là ngồi xổm tại bên trên ghế trúc, nhưng cũng sống lưng thẳng eo thẳng. Lúc này hai tay đáp đầu gối, trên mặt tất cả đều là xem trò vui biểu tình. Một cái khác thì tản mạn được nhiều, một cái chân cuộn lại. Một cái khác chân dựng thẳng, khuỷu tay khoác lên trên đầu gối, thon dài năm ngón tay thì cầm một cái chén trà, muốn uống lại chưa uống, cười như không cười nhìn qua. Mắt như mực nhuộm, áo trắng như tuyết, hắn tự nhiên chính là đại tề quan quân Hầu Trọng Huyền Tuân. Ngươi là cái gì danh môn? Hắn nhìn xem Nhĩ Phụng Minh, trên mặt tựa hồ có ý cười, nhưng lời nói rõ ràng không khách khí, Nhĩ Phụng Minh rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Cười lạnh một tiếng, ta nói ai đang nghe góc tường, nguyên lai là quan quân hầu. Mà hậu phương nói, người nhà dù không phải là cái gì công huân vọng tộc, nhưng thi thư gia truyền, lễ nhạc nối tiếp nhau, từ võ đế triều tới bây giờ, thế hệ trong sạch. Quan quân hầu nói danh môn, như thế nào danh môn? Tên người, dự vậy, sáng tỏ vậy, lễ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chén trà trực tiếp ngã nát ở trước mặt hắn. Đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt. Vỡ vụn cặn bã, bốn phía tuôn ra nước trà, cùng với một gốc quật cường đứng thẳng mầm trà. Chính là bầy phá tại Nhĩ Phụng Minh cùng hắn một đám hảo hữu bức họa dưới chân. Nện đến đám người giật mình, Nhĩ Phụng Minh cũng xuống ý thức ngừng nói. Trọng Huyền Tuân ngạo mạn xem tới. Trọng Huyền ra sự tình, thời điểm nào đến phiên như ngươi loại này tôm tép nhãi nhép đến bình luận. Nhĩ Phụng Minh sắc mặt lúc trắng lúc xanh xem hắn một hồi. Cuối cùng là đem một bụng biện lời nói đều nuốt về trong bụng, phất một cái ôm tay áo, liền muốn đi ra ngoài. Thật sự là hạ trùng không thể ngữ băng, nhưng có một cỗ khiếp người uy thế bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn. Trọng Huyền Tuân âm thanh vang lên, ta nói nhường ngươi đi rồi sao? Nhĩ Phụng Minh đột nhiên xoay người lại, thiên tử còn không lấy nói hoạch tội, ngươi muốn như nào? Trọng Huyền Tuân chỉ xông lấy cái kia một chỗ cặn bã, giơ lên cái cằm. Đánh nát chén trà liền đi thẳng một mạch, đây chính là lễ nhạc nối tiếp nhau nhà sao. cho bản hầu thu sạch sẽ lại đi. Nhĩ Phụng Minh bên người những bằng hữu kia, xưa nay từng cây cán bút lắc nhanh chóng. Chỉ điểm Giang Sơn cũng là nước bọt bay ngang, nhưng lúc này cùng quan quân hầu ở trước mặt, không có một cái dám đứng ra nói chuyện. Trọng Huyền Tuân, Nhĩ Phụng Minh dù sao cũng là đại tề có tên văn sĩ, sao chịu này vũ nhục. Giận tím mặt nói, đừng tưởng rằng cái này Lâm Truy ngươi có thể một tay che trời, sĩ có thể giết, không thể nhục. Keng, Trọng Huyền Tuân nửa điểm không nói tiện tay một chiêu, liền đem đao trong vỏ của Ngô Độ Thu rút ra. Cứ như vậy chân trần nâng đao, áo trắng treo mũi nhọn, hướng Nhĩ Phụng Minh đi tới. Nhĩ Phụng Minh xung quanh một vòng người cùng nhau lui lại. Toàn bộ quán trà nhạn thư vắng lặng im ắng, không ai dám ra mặt, không ai dám khuyên bảo. Bây giờ Trọng Huyền Tuân, đừng nói tề quốc thế hệ trẻ tuổi, chính là hướng phía trước mấy đời đi đếm, dám cùng hắn sinh dũng đấu hùng áp phân sinh tử, lại có bao nhiêu. Trong những người kia, tuyệt đối không bao gồm cái này Nhĩ Phụng Minh. Cho nên hắn quyết định thật nhanh ngồi xổm xuống, lấy ra khăn tay, đem trên mặt đất nước trà lau sạch sẽ. Đem hết thảy chén trà mảnh vỡ bao quát trà tất cả đều bao lấy tới. Rồi sau đó không nói một lời, vội vàng rời đi. Chạy tới cạnh cửa, Trọng Huyền Tuân ngược lại cũng chưa theo đuổi không bỏ. Tiện tay kéo lên cửa giấy trắng, ngăn cách đám khán giả ánh mắt. Trên tay chỉ là tùy ý hất lên, lấy từ Ngô Độ Thu quân đao liền đưa về trong vỏ. Mà từ đầu tới đuôi, xuất thân với Xuân Tử quân Ngô Độ Thu, chỉ là an tĩnh ngồi tại trước bàn trà. Lúc này lật ra một cái khác chén trà, vì Trọng Huyền Tuân rót trà. Trong miệng cười nói, nếu là hắn cái có cốt khí, ngươi còn thật để hắn máu tươi tại chỗ. Trọng Huyền Tuân tư thái tản mạn ngồi xếp bằng xuống tới, thuận miệng nói. Vừa vặn Di Ngô năm nay cũng không thể về Lâm Truy, làm thịt người này, ta cũng ra ngoài cùng hắn đùa giỡn một chút. Ngô Độ Thu nghe vậy chỉ là cười một tiếng, nơi này là tề quốc Lâm Truy, dưới chân thiên tử. Phù tuần kiểm tổng bộ chỗ, hình luật nghiêm minh. Như Nhĩ Phụng Minh như vậy có thân phận có sức ảnh hưởng nhân vật, nếu muốn giết, nhất định muốn trả giá tương đương giá phải trả mới được. Đương nhiên quan quân hầu tuyệt đối là giao ra được giá phải trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng vừa vặn là bởi vì như thế, Nhĩ Phụng Minh mới không dám dùng đầu của mình, đi cược Trọng Huyền Tuân tính tình. Nhĩ Phụng Minh người này a, hay làm kinh người ngữ điệu. Hắn lắc đầu, cũng không biết là cầu cái gì. Trọng Huyền Tuân lạnh nhạt nói, ước chừng là nghĩ bắt chước năm đó Hứa Phóng, dựa vào mắng người đến thành danh. Nho gia đặc biệt nhất pháp, chính là dựa vào thanh danh đến cổ vũ tu vi. Ngô Độ Thu cười nói, vậy hắn so Hứa Phóng có thể thông minh nhiều, mắng người đều là chọc lấy mắng, xin lỗi cũng nói cực kỳ kịp thời. Tào soái không đến nỗi theo loại người này tính toán, Võ An Hầu làm người tề mới. Làm việc luôn có cố kỵ, thêm nữa một lòng tu hành, cũng không biết chuyên môn tìm hắn. Hôm nay mắng ngươi cái kia đường đệ, theo ta thấy, cũng là ném đá dò đường, ước chừng vốn là muốn hướng ngươi dựa sát vào. Không nghĩ vỗ mông ngựa đến trên móng ngựa, Trọng Huyền Tuân nâng chén trà lên, loại này thông minh, thật tại có chút làm cho người ta chán ghét. Nói đến, thế nào đột nhiên phát như thế lửa lớn? Ngô Độ Thu nói. Người không giống như là sẽ để ý những thứ này người. Trọng Huyền Thắng giống như điên điều động các lộ quan hệ, khắp thiên hạ tìm một cái tử sĩ, đã sớm trở thành đầu đường cuối ngõ đứng đầu đề tài nói chuyện. So Nhĩ Phụng Minh nói đến khó nghe hơn có khối người. Cái gì Trọng Huyền Thắng béo ụt ịt xấu xí, cả triều công khanh quý nữ, không người chịu xứng đôi, thật đang tìm không đến người, chỉ có thể cưỡng ép thu một cái thuộc hạ. Cái gì Trọng Huyền Thắng cùng hắn cha nhất mạch tương thừa, cuối cùng nhất kết cục khẳng định cũng không kém xa. Thậm chí còn có nói cái kia thập tứ kỳ thực là nước khác gián điệp, đánh cắp Bác Vọng Hầu phủ bí mật, chuyên Trọng Huyền chi thuật, lúc này mới bị làm to chuyện như vậy truy bắt. Người nói đương nhiên biết mình là nói bừa loạn tạo, người truyền cũng tự nhiên rõ ràng đây là nói năng bậy bạ. Nhưng lấy lớn nhất ác ý trà đạp người khác. Từ trước đến nay là phố lớn ngõ nhỏ mọi người nghị luận quán tính. Con ruồi này vù vù một tiếng, con ruồi kia vù vù hai tiếng, càng vù vù càng không hợp thói thường. Nhưng càng là không hợp thói thường, càng là ngạc nhiên, mọi người càng là thích với chia sẻ. Cho dù là lấy Trọng Huyền thị lúc này hôm nay lực ảnh hưởng, cũng không khả năng chấn được như vậy nhiều chương miệng nát. Thật đi để ý tới, còn không duyên cớ rơi giá trị bản thân. Đạo lý kia Trọng Huyền Tuân đương nhiên cũng rõ ràng, nhưng hắn chỉ nói, nhao nhao đến ta, Ngô Độ Thu từ chối cho ý kiến, lại hỏi, cho nên ngươi hôm nay tìm ta là có cái gì sự tình? Sẽ không thật chỉ là uống trà à, ta cái kia béo đệ đệ, phí như vậy sức lớn, tìm hai ngày đều không có tìm tới người, ta hoài nghi thập tứ đã ra biển. Trọng Huyền Tuân ngữ khí nhẹ như mây gió, ngươi tại đảo Quyết Minh không phải là có chút quan hệ sao? Giúp đỡ một chút, Ngô Độ Thu nhịn không được cười. Quan quân hầu là vì cái nào? Gừng càng già càng cay. Lão gia tử đặc biệt tuyển tại vào học cung ngày đó, triệu tập ta cùng Trọng Huyền Thắng thảo luận thừa kế tước vị vấn đề. Chính là đoán ra ta biết thù mới hận cũ cùng một chỗ tính, đem Trọng Huyền Thắng sách vào trong học cung đánh. Như thế không để lại dấu vết đem Trọng Huyền Thắng cùng thập tứ tách ra, không cho bọn hắn câu thông cơ hội. Lại từ từ thôi động thông ra công việc, bày ra điều kiện đến, phân biệt cấp hai người bọn họ lựa chọn cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập tứ lựa chọn như ước nguyện của hắn, nếu là Trọng Huyền Thắng cũng làm ra phù hợp dự tính lựa chọn, lão gia tử còn có thể dùng cho phép thập tứ làm thiếp một chuyện, tới tu bổ hắn cùng Trọng Huyền Thắng ông cháu quan hệ. Chỉ là không có nghĩ đến Trọng Huyền Thắng sẽ như thế kiên quyết. Trọng Huyền Tuân giang tay ra, lão gia tử thuận tay mở ta một đảo, ta cũng phải cho hắn thêm một ngạt mới được. Ngô Độ Thu tuét miệng nói, ngươi cũng là không cần giải thích như thế nhiều. Việc này ta ứng, dừng một chút, hắn lại hỏi, đúng rồi, cá nhân ta ngược lại là thật tò mò. Đối với Trọng Huyền Thắng lựa chọn, chính ngươi là cái gì thái độ, thế nào nói đâu? Trọng Huyền Tuân chuyển chén trà nói, thậm chí để người có chút thưởng thức. Ngô Độ Thu liền cười, xem ra là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Không, Trọng Huyền Tuân đem chén trà thả xuống, phủi tay, đứng lên nói, đánh càng có cảm giác. Ròng rã hai ngày, Tề Quốc các nơi biên quận, đều không có thập tứ tin tức truyền đến. Trọng Huyền Thắng cơ hồ nhanh điên, nhưng hắn nhất định phải tỏa chấn tại Lâm Truy, tập hợp các phương tin tức, tỉnh táo lại, phân tích liên quan với thập tứ dấu vết để lại. Mà Khương Vọng thì tại báo cáo chuẩn bị triều đình về sau, ra phía đông quận Lâm Hải, một mình đi gần biển quần đảo. Tuy là lấy Lữ Tông Kiêu quan hệ, tại quận Lâm Hải 13 cái bến tàu đều không có tra được thập tứ tàu bè tin tức. Nhưng ở Tề Quốc các biên quan đều không có bắt được thập tứ hành tung tình huống dưới, cũng duy là gần biển quần đảo mới có được lớn nhất khả năng. Quận Lâm Hải bến tàu vốn là ngư long hỗn tạp nơi, muốn tìm một người tận lực che giấu tung tích cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngược dòng tìm hiểu qua lại, thì càng là làm khó, có chỗ sơ hở cũng là khó tránh khỏi. Thương hội Đức Thịnh vốn là tại hải ngoại có sinh ý, ngược lại là có thể cung cấp nhất định trợ giúp. Khương Vọng lại cố ý tìm Tứ Hải Thương Minh dùng nhiều tiền sử dụng mạng tình báo của bọn hắn. Ngoài ra Khương Vô Ưu đối với chuyện này cũng có tương đương tích cực thái độ, nói cái gì Lâm Truy khó được ra một cái không phải là cặn bã công tử ca. Rất nguyện ý điều động nhân viên hỗ trợ. Nhưng Khương Vọng cân nhắc đến Trọng Huyền Thắng gia tộc bối cảnh, không thích hợp cùng hoàng nữ đi quá gần, liền thay cự tuyệt, mặc dù bây giờ Trọng Huyền Thắng chắc chắn sẽ không để ý những thứ này. Lần trước ra biển, đã là 2 năm trước sự tình. Trên đài Thiên Nhai cái kia một hồi tử đấu, thật giống đã rất xa xôi. Danh tự trên bảng Hải Huân, đã từ lâu bị chen xuống dưới. Vạn cổ đến nay, nơi này chính là người ra người vào, thủy triều lên xuống. Khương Vọng thay Trọng Huyền Thắng ra biển tìm người, dĩ nhiên không phải không chuẩn bị mà tới. Đối với tìm người cái này sờ dấu vết là rất có lòng tin. Thế nhưng đối với thế nào làm lớn chuyện động tĩnh, hắn rất có tâm đắc. Nếu như Thương hội Đức Thịnh cùng Tứ Hải Thương Minh cộng đồng biện mạng lưới tình báo tìm không ra thập tứ đến, hắn liền chuẩn bị dùng tên giả. Thập tứ thắng. Đi đến đài Thiên Nhai công khai khiêu chiến Điếu Hải Lâu Trần Chỉ Đào. Dùng cái này chú định biết manh động gần biển quần đảo sự tình, báo cho thập tứ hắn đã đến, để thập tứ biết Trọng Huyền Thắng quyết tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là chiến qua Trần Chỉ Đào về sau, thập tứ còn chưa có xuất hiện, hắn liền biết dựa theo tiếng tăm sắp xếp, lần lượt khiêu chiến gần biển quần đảo bên trên thần lâm cảnh cường giả, thẳng đến gánh đủ 14 chàng. Năm đó nấu giết Quý Thiếu Khanh thời điểm, Trần Chỉ Đào nói một câu. Nếu là sinh sau 15 năm, Khương Vọng lần này có lẽ cũng có thể nói cho hắn, sinh ra sớm 15 năm, kỳ thực cũng không có quan hệ. Đương nhiên, đây chỉ là vững tâm thủ đoạn, ta tạm thời còn chỉ lưu tại bên trong suy nghĩ của Khương Vọng. Đồng thời cuối cùng cũng chỉ là tưởng tượng, bởi vì ngay tại Khương Vọng leo lên đảo Hải Môn, tổ chức các lộ đội ngũ khắp nơi tìm thập tứ thời điểm, có một cái không tưởng được người, tìm tới cửa. Đến nhà chính là một cái trung niên hán tử, trên tay cầm chính là Điếu Hải Lâu thứ vụ sứ lệnh bài. Làm Điếu Hải Lâu trưởng lão phía dưới cao nhất chức vụ, thứ vụ sứ vị trí này có tương đối lớn quyền hành, nhất là tại trấn Hải Minh thành lập mấy năm sau hiện tại. Từ Đắc Tiều đến Hữu Hạ, như là Nỗ Cực Bang, từ trên tổng hợp lại, chúng ta đã toàn diện điều tra qua, gần 4 ngày đến, từ phe Tề Quốc hướng tới người bên trong, tuyệt đối không có vị kia thập tứ cô nương. Nói cách khác, nếu như ngài xác định nàng là tại 26 tháng 4 rời đi Lâm Truy, cái kia nàng liền khẳng định không có ra biển. Vị này họ Lục thứ vụ sứ, như thế báo cáo. Tra rõ trong 5 ngày hết thảy từ phe Tề Quốc hướng ra biển người, nhiệm vụ này số lượng chỉ cần suy nghĩ một chút, liền biết có nhiều sao khủng bố. Muốn vận dụng nhân lực vật lực, tuyệt không đơn giản. Điếu Hải Lâu tại gần biển quần đảo lịch sử địa vị cùng kinh doanh, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Dù là hôm nay Tề Quốc thanh thế cường đại như thế, lại tại hải ngoại không ngừng từng bước xâm chiếm trấn Hải Minh số định mức, áp chế Điếu Hải Lâu uy tín. Nhưng thật muốn luận đến tại gần biển quần đảo năng lực tình báo, vẫn là không cách nào theo Điếu Hải Lâu so sánh. Trúc Bích Quỳnh nếu như không phải là có ý lừa gạt, như vậy đây chính là cuối cùng nhất sự thật. Thập tứ nếu như không có ra biển, cái kia nàng bây giờ ở nơi nào? Đến nỗi tin tức này có phải hay không Trúc Bích Quỳnh có ý lừa gạt? Khương Vọng căn bản không có cân nhắc vấn đề này. Nói đến, từ lần trước từ biệt về sau, bọn hắn liền không có gặp lại qua mặt. Ban đầu ở trấn Thanh Dương Trung đụng thời gian, đến nay nhớ tới, vẫn là rất chân quý ký ức. Khi đó còn vắng vẻ vô danh hai người, đối với thế giới nhận biết cũng còn rất đơn thuần hai người. Bây giờ một cái trở lại Điếu Hải Lâu, thành thứ tư trưởng lão cô hoài tín cao đồ, có thể thúc đẩy thứ vụ sứ cấp bậc nhân vật vì nàng làm việc. Một tại Tề Quốc trong quan trường, tước phong đại tề Võ An Hầu ra biển một chuyến, còn cái gì đều không có làm, liền gây nên các phương chú ý, mỗi người bọn họ đều đi rất cao, thế là lẫn nhau tầm đó khoảng cách, lộ ra càng xa. Lại không gặp trước đây ngày, thấy chó đen náo, chó trắng bi thương. Không ngừng tiếng sóng biển nắm kéo ký ức, Khương Vọng rất là trầm mặc, chỉ chốc lát, mới hỏi. Chúc cô nương nàng đâu? Cô nương nhà ta nói, Lục thứ vụ sư mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nếu như ngài hỏi tới, liền nói cho ngài. Hiện tại còn không phải gặp nhau thời điểm, cách chương.